Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay, mình sẽ bắt đầu đọc vào bộ truyện mới tên là Cải Mệnh. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích bộ truyện này giống như là bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chương 1, truyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mười hai năm trước, tại huyện Lăng Sơn ở Giang Nam, ở dưới hạ du sông Nguyệt Nha, có một thôn trang tên là Thung Lũng Mục, xảy ra một quái sự nghe rợn cả người. Thung Lũng Mục ở hạ du sông Nguyệt Nha, người dân trong thôn ngẩng đầu nhìn về phía tây, sẽ có thể thấy con đê của sông Nguyệt Nha cách đó nửa dặm. Trong thôn có hơn 100 gia đình, cùng là họ Mục, đồng căn cùng mầm. Chỉ là có một nhà khác họ, chính là một gia đình ở phía dưới cuối cùng, nhà này là họ Đinh. Chủ hộ là Đinh Chí Minh, là một người đàn ông trung thực, khoảng hơn 30 tuổi. Người vợ là Mục Thúy Chân, nhà mẹ đẻ cũng ở trong thôn. Hai vợ chồng có hai đứa con trai, đứa con lớn 10 tuổi, đứa con út 7 tuổi. Cha của Đinh Chí Minh là lão gia tử Đinh Hữu Quý còn khỏe mạnh, đã 70 tuổi. Không điếc không còng, thân thể vẫn vô cùng cứng rắn, cũng là một gia đình giàu có ở trong vùng. Thậm chí nói về điều kiện kinh tế, Đinh gia cũng có thể được coi là nhà giàu nhất thôn. Thời điểm đó đã dựng được 4 gian nhà, có lầu nhỏ, tường ngoài là gạch men sứ trắng bóc, nóc nhà ngói lưu ly màu đỏ, trước cửa đổ xi măng rộng rãi, không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm muốn hâm mộ. Nhưng bỗng tai họa từ trên trời rơi xuống. Đồng chí vừa qua, đứa con út Đinh Nhị Miêu của Đinh gia vậy mà đã bệnh chết. Đinh Nhị Miêu mới 7 tuổi, còn chưa đi học. Đứa nhỏ này tướng mạo tuấn tú, mày rậm mắt to, răng trắng môi hồng, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hào. So với đứa con lớn, Đinh Nhị Miêu thông minh hoạt bát, hiển nhiên cũng làm cho mọi người ưa thích. Đinh gia đã rất nhiều đời chỉ được đơn truyền. Cuối cùng đến đời của Đinh Chí Minh, khai chi tán diệp, có được hai đứa con trai. Vì lẽ đó, đứa bé này lấy tên là Nhị Miêu. Cái tên này cũng có chút giống con gái, giống như Bảo Bảo, cùng là danh tự con gái, để dễ nuôi. Nhưng thời điểm Đinh Nhị Miêu vừa tròn 1 tuổi, có một thầy tướng đi ngang qua đã nhìn tướng mạo của nó. Thầy tướng nói rằng Đinh Nhị Miêu tướng mạo vô cùng cổ quái, bách kiếp quấn thân, sau này nếu không tu hành Phật môn, rèn luyện đạo môn thì nhất định không thể sống tới lúc trưởng thành được. Lời này để Đinh Chí Minh rất khó chịu, không chút do dự đuổi thầy tướng đi. Thế nhưng tới, kết quả Đinh Nhị Miêu vận mệnh quả là như vậy. Chạng vạng tối sau ngày đông chí, Đinh Nhị Miêu đang bưng một bát cơm trong tay, còn chưa kịp ăn. Đột nhiên một âm thanh vang lên, bát cơm trong tay rơi ở trên mặt đất. Đinh Chí Minh quay đầu nhìn lại, liền thấy Nhị Miêu trợn trừng một cái, ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Đinh Chí Minh mau chóng đưa con trai tới bệnh viện. Bác sĩ dùng tay kiểm tra hơi thở và mạch đập của Nhị Miêu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Trận biến cố này đối với Đinh gia có đả kích rất lớn. Đinh Chí Minh đem thi thể con trai mang về nhà. Anh ta ngồi bên cạnh, ngồi xổm trên mặt đất khóc cả một đêm. Cô vợ cũng không cần phải nói, đã khóc tới choáng ngất rất nhiều lần. Chỉ có Đinh lão gia tử Đinh Hữu Quý ngửa mặt lên trời thở dài. Thiên ý, đúng là ý trời. Sáng hôm sau, những người họ Mục trong thôn đều chạy tới thăm hỏi. Mọi người đối với Đinh gia đều bi thương xúc động, từng nhà đều đưa 200 khối tiền để thăm hỏi. Đinh Chí Minh không thiếu tiền, tính cách lại ngay thẳng, vì lẽ đó liền không muốn thu nhận thăm hỏi của các hương thân. Nhưng các hương thân thái độ kiên quyết, khăng khăng muốn Đinh Chí Minh nhận lấy. Song phương một phen chối từ giằng co không xong. Đinh lão gia tử đem con trai của mình gọi tới một bên rồi thở dài nói. Thu đi, tiền này nếu như không nhận, toàn bộ nhân gia họ Mục trong thôn cũng sẽ không an tâm. Cái này là có ý gì đây? Tại sao nhân gia họ Mục sẽ không an lòng chứ? Đinh Chí Minh cau mày, không biết ý của cha là gì. Hài, những việc này chờ mấy ngày nữa ta sẽ nói cho con biết. Tóm lại, Nhị Miêu chết là thiên ý, là mệnh chung chú định. Lão gia tử thở dài một hơi tục nói. Thiên ý không thể trái. Đem con táng đi. Đinh Chí Minh là người hiếu tử, Mặc dù trong lòng đau khổ, nhưng cũng không truy vấn ngọn nguồn đối với lão gia tử, mà đã nghe lão gia tử nói, nhận tiền của các hương thân trong thôn thăm hỏi. Buổi sáng hôm đó, có các hương thân trợ giúp, một quan tài nhỏ được khiêng ra cửa. Ở một thửa ruộng hơi dốc lên, có một ngôi nhỏ đất, có một ngôi mộ đất nhỏ. Mộ đất này tròn trịa như dấu chấm tròn, kết thúc một cuộc đời ngắn ngủi của Đinh Nhị Miêu. Sau khi táng Nhị Miêu, Đinh Chí Minh đứng trước cửa nhà mình, nhìn về dốc núi phương Nam khẽ ngẩn người. Hôm qua, Nhị Miêu còn nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã ầm dương cách biệt. Phía sau anh ta, người vợ hai mắt sưng đỏ đi tới, khàn khàn giọng nói. Trời đã gần tối rồi. Anh mang con trai cho một chiếc đèn đi. Sườn núi Nam Sơn đều là cây tùng cỏ dại. Con vừa mới chết, ban đêm tối om, thằng bé nhất định rất sợ. Lời nói còn chưa dứt, Thúy Chân lúc này lại khóc lớn. Đinh Chí Minh hai mắt rơi lệ nghẹn ngào nói. Anh hiểu mà. Anh sẽ mang cho Nhị Miêu một chiếc đèn, đưa đến ngay lập tức. Trong vùng núi lớn, có một dạng phong tục. Người vừa mới hạ táng, đêm đầu tiên sẽ có người thân đưa đến một chiếc đèn, cắm ở mộ phần. Đây là đèn dẫn đường trên Hoàng Tuyền Lộ. Loại đèn dẫn đường này làm từ cây trúc, dài ước chừng một trượng. Phía trước có một vòng tròn to bằng miệng chén. Tiếp đó bên trong vòng tròn đốt nến, rồi dùng giấy đỏ dán lại, giống như một cái loa hình dáng đèn. Đinh Chí Minh làm xong đèn dẫn đường, đã là lúc chạng vạng tối. Anh ta cầm đèn trên tay, chảy nước mắt, hướng sườn núi Nam Sơn mà đi. Đến trước mộ phần Nhị Miêu, Đinh Chí Minh đốt mấy tờ giấy, đem cây đèn cắm ở mộ phần Nhị Miêu, rồi lại khóc bi thiết. Sắc trời sớm đã tối đen như mực, bởi vì là những ngày đầu tháng, cho nên trăng bị khuyết, lướt qua gốc cây, treo ở trên trời. Ánh trăng mờ ảo theo tán cây chiếu xuống dưới, chiếu trên mặt đất, loang lổ lỗ chỗ. Từng trận gió đêm, lá cây thổi rung động, nơi xa còn có tiếng quạ khóc đêm làm cho lòng người e sợ. Tràng cảnh này để Đinh Chí Minh trong lòng có chút sợ hãi. Không gian hoang vu, anh ta cũng lo lắng đột nhiên sẽ có ma quỷ xuất hiện. Cuối cùng nhìn lại phần mộ của Nhị Miêu một chút, Đinh Chí Minh lau khô nước mắt rồi xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến một tiếng trầm thấp. Dừng lại! Đinh Chí Minh bị dọa sợ tới hai chân khẽ run rẩy, vội vàng trở lại để nhìn. Liền thấy ở trong rừng tùng có một người đi tới. Người tới khoảng 70 tuổi, gầy gò để râu, trên vai có bối nang dựng lên. Cả người mặc một bộ đạo bào màu vàng óng, trên đầu là mũ màu vàng, bên trên mũ còn có hình bát quái âm dương ngư. Ông là người hay ma? Đinh Chí Minh âm thanh có chút run rẩy. Anh ta cũng đã sống hơn 30 tuổi, nhưng cho tới nay chưa từng thấy qua người ăn mặc trang phục như vậy. Mặc dù nhìn người trước mặt này, quần áo trên người giống đạo sĩ ở trên phim ảnh, nhưng ở thung lũng mộc này cũng không có chùa miếu đạo quán. Đinh Chí Minh không biết đạo nhân này từ nơi nào mà tới. Đạo nhân đạp trên nguyệt quang, đi lên phía trước. Trước mắt Đinh Chí Minh đứng lại, rồi nhìn chằm chằm anh ta hỏi. Anh thấy ta giống ma sao? Đạo nhân này vừa mới mở miệng, Đinh Chí Minh đã thấy trong miệng của ông ta có khói bâu ra. Anh ta lập tức liền hiểu, đây không phải là ma mà là người sống. Ông là một đạo sĩ sao? Đinh Chí Minh chần chừ hỏi. Tại hạ họ Kiều, đại danh là Kiều Tam Bần. Anh có thể gọi ta là Tam Bần đạo trưởng. Đạo nhân gật đầu đi quanh Đinh Chí Minh một vòng, cuối cùng dùng tay chỉ vào phần mộ Đinh Nhị Miêu hỏi. Bên trong phần mộ này, người bị chôn là gì của anh? Là con trai của tôi, Đinh Nhị Miêu, mới 7 tuổi đã sinh bệnh chết. Nói bậy! Tam Bần đạo trưởng giận tím mặt quay đầu nói. Con trai của anh còn chưa tắt thở, vậy mà anh đã đem nó chôn xuống. Là cha thật là độc ác. Đinh Chí Minh thân thể chấn động như bị sét đánh. Thời điểm đưa con trai đi bệnh viện, bác sĩ đã kết luận là đã chết, không có cách cấp cứu, trực tiếp để Đinh Chí Minh mang con đưa về. Hơn nữa, Đinh Chí Minh trông coi thi thể của Đinh Nhị Miêu một ngày một đêm, cũng thường xuyên dùng tay sờ lồng ngực của con trai, hoặc thăm dò hơi thở, hy vọng xuất hiện kỳ tích để con trai lại đột nhiên sống lại. Thế nhưng thân thể của đứa trẻ vẫn một mực cứng ngắc lạnh lẽo, cũng không có hô hấp, không có tim đập, hiện tại chôn xuống cũng được mấy tiếng. Chẳng lẽ đứa trẻ trong phần mộ đã hoàn dương? Đạo trưởng! Đinh Chí Minh vừa mừng vừa sợ lại hổ nghi hỏi. Ông nói con trai của tôi chưa chết sao? Bần đạo giờ này không lừa dối. Tam Bần đạo trưởng dùng ngón tay điểm mộ phần nói. Trên đầu của ngôi mộ này có thanh khí từ từ lên cao. Có thể thấy được người bên trong vẫn chưa chết. Tại sao tôi không thấy được thanh khí gì? Đinh Chí Minh lúc này kỳ quái hỏi. Tam Bần đạo trưởng hử lạnh một tiếng. Hả, anh nhục nhãn phàm thai, làm sao mà nhìn thấy được? Ta đâu chỉ nhìn thấy thanh khí, hơn nữa còn nhìn thấy người trong mộ, bà hồn ngưng kết, bảy khách phiêu miểu, tuyệt đối không phải là người đoản mệnh. Bịch một tiếng, Đinh Chí Minh quỳ rạp xuống đất dập đầu. Van cầu ông, xin hãy mau cứu con trai tôi. Trước tiên anh hãy đứng dậy, việc này đã gặp ta, tất nhiên ta sẽ không mặc kệ. Tam Bần đạo trường rút ra một bảo kiếm nhỏ ở trên vai, chặt một cây tùng bằng cổ tay, vót nhọn hai đầu đưa cho Đinh Chí Minh nói. Mau đào phần mộ ra, đem ôm đứa bé ra. Đinh Chí Minh không dám thất lễ, tiếp nhận cây tùng, liều mạng đào mộ. Đinh Chí Minh đang là tráng niên, cộng thêm phía trên ngôi mộ là đất xốp. Không đến 5 phút, phần mộ đã được đào lên, một quan tài nhỏ lộ ra dưới ánh trăng. Tránh sang một bên. Tam Bần đạo trưởng lấy ra một cái chùy, tại chỗ nắp quan tài đập mấy nhát, sau đó khoát tay mở nắp quan tài. Đinh Nhị Miêu lúc này đang nằm ở trong quan tài không nhúc nhích. Nhị Miêu! Đinh Chí Minh nhìn thấy khuôn mặt con trai, không khỏi buồn rầu lại lên tiếng khóc giống. Tam Bần đạo trưởng cúi người, cẩn thận đánh giá ngũ quan của Đinh Nhị Miêu. Sau đó thẳng lưng, đã đem Đinh Nhị Miêu ôm ra, đặt ở mặt đất bên cạnh. Đạo trưởng, ông có thể cứu sống con trai của tôi thật sao? Đinh Chí Minh lau nước mắt hỏi. Tam Bần đạo trưởng không để ý Đinh Chí Minh, giải khai áo của Nhị Miêu, lộ ra ngực của đứa bé. Tiếp đó, lại từ bên trong bối nang, lấy ra bút lông, chấm chu sa thủy trước ngực Nhị Miêu, vẽ ra một đồ án kỳ quái. Sau khi đồ án vẽ thành, Tam Bần đạo trưởng ngồi xếp bằng phía trước Nhị Miêu. Hai tay đan xen, đầu ngón trỏ chỉ hướng đỉnh đầu Đinh Nhị Miêu, trong miệng liền nói. Hoàng Tuyền không đường, hôm nay trở về. Liên tục ba tiếng hô quát về sau, trên mặt đất, Nhị Miêu vẫn như cũ không tỉnh lại. Đinh Chí Minh thất vọng tới cực điểm, thần sắc uể oải, đang muốn khuyên nhủ người khác đừng có hổ nháo. Thời điểm định để cho con trai nhập thổ vi an, lại cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, bốn phía cỏ cây kêu xào xạc. Đinh Nhị Miêu đang nằm thẳng dưới đất, đột nhiên ngồi dậy, liền kêu lên. Ba, ba, Nhị Miêu! Đinh Chí Minh cũng hô to một tiếng bổ nhào lấy, đem con trai gắt gao ôm vào trong lòng, khóc không thành tiếng. Tam Bần đạo trưởng hoàn tất, đứng dậy đánh giá bốn phía, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Phía đông và phía tây đều có một mảnh mộ địa, là tổ anh địa của nhà nào? Đinh Chí Minh ngẩng đầu lên, dùng ngón tay chỉ về phía đó rồi nói. Một giải phía tây là mộ tổ tiên nhà tôi, một mảnh lớn phía đông là nghĩa địa của nhân gia họ Mục trong thôn. Nơi đây đại hung, không thể ở lâu, mau đưa đứa con trở về nhà, mau lên. Tam Bần đạo trưởng lần nữa rút kiếm, hướng về phía Đinh Chí Minh nói. Đinh Chí Minh không rõ nội tình, nhưng cũng không dám không nghe lời đạo nhân nói. Lập tức, cõng con trai lên người liền đi. Tam Bần đạo trưởng tay cầm bảo kiếm, theo sát sau lưng Đinh Chí Minh, hai mắt tinh quang lấp lóe nhìn xung quanh. Mới đi được vài chục bước, đột nhiên một luồng khói đen thổi đến, đem ba người bao vây ở bên trong. Không phân biệt được phía đông với phía tây. Trong khói đen, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc, sói tru, làm cho người rùng mình. Đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Đinh Chí Minh giật nảy cả mình, đứng tại nơi đó không dám hành động. Ở đây dốc núi, khoảng cách với thôn cũng phải 3 dặm. Nhưng Đinh Chí Minh lại đột nhiên mất đi phương hướng, không biết nên đi về hướng nào. Tam Bần đạo trưởng nặng nề hử lạnh một tiếng, trong miệng liền nói. Quỷ vật phương nào dám cản đường ta, không thối lui thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tam Bần đạo trưởng đe dọa, căn bản không hề có tác dụng. Khói đen không hạ thấp xuống, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Âm thanh thê lương quỷ kêu cũng càng ngày càng tới gần, ở ngay sát bên tai. Đinh Chí Minh bị dọa, sợ tới hàm răng run lẩy bẩy, một tay bắt lấy đạo bảo của Tam Bần đại trưởng, thân thể run lên lẩy bẩy. Bên trong một vùng tăm tối, chỉ nghe thấy Tam Bần đạo trưởng trong miệng thì thầm. Tả Thăng Long, hữu bạch hổ, tiên nhân chỉ lộ, mở. Chú ngữ âm thanh vừa mới ngừng, hai ngọn đèn lồng nhỏ, nhất thanh nhất bạch, đột nhiên bay lên giữa không trung, cao ngang người, chậm rãi hướng phía trước lướt tới. Đèn lồng chỉ đường nhỏ, bên trong ba thước vuông cũng bị chiếu lên kỳ quái giống như huyễn cảnh. Theo đèn lồng đi, nhanh! Trước mắt, đột nhiên hiện ra một mảnh ánh sáng như vậy. Đinh Chí Minh vui mừng quá đỗi, vội vàng cõng con trai đi tại hai ngọn đèn lồng. Tam Bần đạo trưởng một bên đoạn hậu, một bên trong miệng nói nhỏ, đều là chú ngữ Đinh Chí Minh nghe không hiểu. Bốn phía âm thanh quỷ kêu, càng ngày càng thê lương, âm thanh ầm ĩ, giống như có thiên quân vạn mã. Còn chú ngữ âm thanh của Tam Bần đại trưởng cũng càng ngày càng nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, giống như là bát vụ đang chửi đồng. Đi được mười mấy phút, đèn lồng cũng dần tối xuống, tung bay ở không trung như đom đóm. Tại tia sáng bên ngoài đèn lồng, bên trong khói đen, quỷ ảnh đang dương nanh múa vuốt. Đạo trưởng, tôi không nhìn thấy đường. Đinh Chí Minh nghẹn ngào kêu to, đừng sợ, có ta ở đây. Tam Bần đạo trưởng nghiêm nghị hét lớn, thiên địa vô cực, nhân gian có pháp. Trong tiếng quát chói tai, một mặt gương đồng lần nữa thăng lên đỉnh đầu. Mặt kính bắn ra một chùm hồng quang, chiếu thẳng dưới chân của Đinh Chí Minh. Đồng thời, Tam Bần đạo trưởng hai tay vung nhanh, bốn phía ánh lửa lấp lé ẩm vang rung động. Hình như có quỷ vật đã bị đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, như sói tru, như là mèo hoang gọi xuân. Dưới dẫn dắt của hồng quang trước người, Đinh Chí Minh lảo đảo về tới trước nhà. Con đường quen thuộc này, bình thường mà nói đơn giản như trò trẻ con. Nhưng tối hôm ấy, đây quả thực là một đoạn đường khó đi nhất trong cuộc đời của Đinh Chí Minh. Âm thanh quỷ kêu theo đuổi ở phía sau lưng. Tam Bần đạo trưởng vung tay lên, hai ngọn đèn nhất thanh nhất bạch lúc trước đã vững vàng treo ở hai bên của đinh gia. Chiếc gương đồng treo ở giữa cửa, nhấp nháy hồng quang chỉ vào lối vào. Lão gia Đinh gia cùng Mục Thúy Chân cũng chưa ngủ, trông thấy Đinh Chí Minh cõng Nhị Miêu đẩy cửa vào. Sau lưng còn có một lão đạo sĩ, đều thất kinh cùng một chỗ chạy tới. Mẹ! Nhị Miêu vừa đứng xuống đất, liền nhào về phía Mục Thúy Chân ôm ấp. Hai mẹ con ôm nhau gào khóc. Mục Thúy Chân sở lấy mặt của con trai, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Đình lão gia tử một mặt chấn kinh hỏi, Chí Minh, đây là chuyện gì? Đừng có nói nhiều nữa, mau mau đóng cửa sổ lại, cầm đạo phù của ta dán trên cửa sổ. Tam Bần đạo trưởng lấy ở bên trong bối nang ra mười mấy tấm đạo phù màu vàng, đưa cho Đinh Chí Minh. Đinh Chí Minh vừa rồi nhìn thấy thủ đoạn của đạo trưởng, cũng nhìn tình cảnh, thấy ác quỷ cản đường. Vì lẽ đó, đã tin tưởng không nghi ngờ, nhanh chóng đi làm ngay. Lập tức, Đinh Chí Minh tiếp nhận đạo phù, đem cửa sổ lầu trên lầu dưới dán qua một lượt. Một hồi âm phong gào thét, ánh đèn trong phòng tắt hết, ngoài phòng âm thanh thê lương của quỷ. Cửa sổ cùng cửa chính, thỉnh thoảng truyền đến tiếng va đập mạnh. Đêm đó, hơn 100 gia đình của Thung Lũng Mục đều không ngủ. Hương thân có gan lớn đã thăm dò xem xét tình huống của Đinh gia. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một ác quỷ dáng người cao lớn, một mực đi dạo trước cửa của Đinh gia. Mặt khác, trên không trung còn có vô số quỷ ảnh bay tới. Kỳ quái là những quỷ này chỉ du đãng ở trước sau Đinh gia, nhưng chưa từng quấy rối những gia đình khác. Khi đó, có nhà giàu trong thôn có điện thoại, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng điện thoại lại không thể gọi được. Còn Tam Bần đạo trưởng lại bày hương án tại Đinh gia, cầm bảo kiếm ở trong tay, chân đạp thất tinh, đem năm người Đinh gia bảo hộ ở sau lưng, ròng rã đọc chú ngữ một đêm. Gà gáy ba lần, phương đông hiện ra một đường ánh sáng, ngoài cửa Đinh gia quỷ ảnh cũng đột nhiên rút đi. Sau đó, lại có một trận mưa lớn, mặc dù đang là mùa rét đậm, còn có sấm sét khí thế kinh người. Đến khi sắc trời sáng rõ, mặt trời lại chiếu sáng chói chang. Trận mưa này, tất cả dấu vết đã được cọ rửa sạch sẽ, phảng phất chuyện tối hôm qua quỷ nháo, căn bản chưa từng xảy ra. Các hương thần tại Thung Lũng Mục đi ra gia môn, tụm năm tụm ba đều tới trong nhà Đinh Chí Minh để nghe ngóng tin tức. Đèn lồng trên của nhà Đinh gia đã không thấy, chỉ có một cái gương đồng rơi ở trước cửa. Tam Bần đạo trưởng làm phép một đêm, lúc này cũng vô cùng mệt mỏi không thể chịu nổi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Ông ta ngáp liên tục, mí mắt sưng to như hạt đậu. Nhìn các hương thân tới an ủi Đinh gia, Tam Bần đạo trưởng đột nhiên mở to hai mắt. Ở đây, ai có bối phận cao nhất của Mục gia, người nói chuyện rất giữ lời. Trong đám người, ba lão đầu tử liếc nhau đứng xa. Trong đó một người nói. Ta là Mục Chấn Quốc, hai vị này là huynh đệ Mục Chấn Bang của Mục Chấn Hải, đã sống 60-70 tuổi. Những chuyện lớn nhỏ của Mục gia đều là chúng ta thương lượng quản lý. Tam Bần đạo trưởng gật đầu nói, rất tốt, những người khác đều hãy trở về đi, còn ba người lưu lại, ta có lời muốn hỏi. Tất cả mọi người của Mục gia rất nghe lời, lại tụm năm tụm ba trở về. Bà Mục lão đầu tử bối phận cao nhất, ánh mắt lúc này lấp lé khẽ nhíu mày. Lúc này Đinh Nhị Miêu cùng anh trai chơi đùa một đêm không dám nhắm mắt, hiện tại đang ở trong phòng nằm ngáy o o. Mục Thúy Chân châm trà cho mọi người, đám người ngồi vây quanh bên cạnh bàn bát tiên. Đình lão gia tử cùng với con trai Đinh Chí Minh tự nhiên là cũng ngồi ở đây. Tam Bẩn đạo trưởng nhặt gương đồng ở trên mặt đất, đi đến bàn bát tiên, đưa lưng về phía phòng chính họa, lại không ngồi xuống, mắt đảo qua đám người đang ngồi. Chớ nhìn ông ta tướng mạo bình thường, vừa già lại gầy yếu, nhưng tinh quang ở trong mắt lại mang theo uy lực chấn nhiếp không giận. Trong lúc nhất thời, đám người lặng ngắt như tờ. Chuyện tối hôm qua, mọi người cũng đều nhìn thấy. Tam Bần đạo trưởng chậm rãi mở miệng nói, Mục gia làm việc rất tốt. Lời vừa mới nói ra, người đang ngồi ở đây đều thất kinh. Nhưng ba lão đầu của Mục gia, mặc dù sắc mặt trở nên khó coi, lại không nói thêm gì, riêng phần mình cúi đầu. Đinh lão gia tử há miệng, nhưng cũng nhịn xuống. Chỉ có Đinh Chí Minh mở mịt không hiểu, liền hỏi Tam Bần đạo trưởng. Đạo trưởng, chuyện này cùng với Mục gia có quan hệ gì chứ? Tam Bần đạo trưởng nhìn sắc mặt của Đinh Chí Minh cười nhạt một tiếng. Hả, có lẽ bởi vì anh còn trẻ, vì lẽ đó chuyện này cha anh không nói cho anh biết. Nhưng ta tin tưởng, ở đây trừ anh cùng vợ của anh ra, những người khác đều biết chuyện gì đã xảy ra. Thoáng một trận, Tam Bần đạo trưởng đưa ánh mắt chuyển hướng Tam Ca lão đầu của Mục gia và Đinh lão gia tử, lạnh lùng nói. Như thế nào? Chuyện này trong các vị, ai sẽ nói đây? Ta sẽ nói. Đinh lão gia tử lên tiếng, híp mắt ngẫm lại, chỉnh lý lời nói của mình. Tam Bần đạo trưởng gật đầu cuối cùng ngồi xuống. Đinh gia chúng ta, nguyên bản từ nơi khác tới Thung Lũng Mục. Kể từ khi đến đây, đơn truyền đã 16 đời. Đinh lão gia tử thở dài một hơi. 16 đời, dòng dã 16 đời, đã không đoạn tuyệt hương hòa, cũng không khai trì tán diệp. Mỗi đời chỉ có một con trai. Tam Bần đạo trưởng hừ một tiếng. Nói tiếp đi. Đình lão gia tử cười khổ một tiếng tiếp tục nói. Đứng ở cuối sông Nguyệt Nha, nhìn về hướng đông để nhìn địa hình thôn của chúng ta sẽ giống như một đầu thuyền nhỏ. Trước sau có mấy hàng phòng, địa thế Nam Bắc hơi cao, ở giữa địa thế rộng. Hơn nữa hai đầu Đông Tây, địa thế lại cao hơn một chút. Đây chính là một con thuyền phía dưới sông lớn. Một cơn sóng tới, chiếc thuyền này sẽ bị lật. Người trong thôn e rằng sẽ chết một nửa. Thuyền không neo sẽ không ngừng bất ổn. Vì lẽ đó, đầu thuyền nhất định phải là nhân gia một nhà họ Đinh. Cái Đinh này có thể đảm bảo lấy ổn định của toàn thôn. Nhưng mà Đinh ở đầu thuyền lại không thể quá nhiều. Nếu không liền sẽ tổn thương thân tàu. Rồi chiếc thuyền này sẽ bị rỉ nước. Tất cả mọi người sẽ lại chết đuối. Nói tới chỗ này, Đinh lão gia tử nhìn ba lão đầu Mục gia muốn nói lại thôi. Mục Chấn Quốc đứng lên, mang theo hổ thẹn mà tiếp lời. Vì lẽ đó, rất nhiều năm trước, tiên tổ Mục gia đã thuê được một tiên sinh địa lý. Tại thời điểm tiên tổ Đinh gia an táng, đã làm yểm chú, để Đinh gia thế hệ đơn truyền. Cái gì? Sao ông lại có thể làm như vậy? Đinh Chí Minh đột nhiên đứng dậy, chừng mắt nhìn ba lão đầu Mục gia. Từ lúc con trai Nhị Miêu xảy ra chuyện đến nay, anh ta cầu hổ một mực không ngủ. Lúc này hai mắt đỏ kè, rình rất khủng bố, như muốn ăn thịt người. Chí Minh ngồi xuống, nghe ta nói. Đinh lão gia tử nhìn con trai, rồi từng chữ một nói ra. Mục gia không bạc đãi chúng ta, còn hãy suy nghĩ mà xem. Nhà chúng ta biệt lập ở Mục Thung Lũng đã mười mấy đời. Mục gia có ỷ vào người đông thế mạnh, bắt nạt Đinh gia chúng ta không? Có cho chúng ta một vị trí hay không? Thời điểm con kết hôn, tất cả các cô gái của họ Mục đều là con tùy ý chọn. Thúy Chân trước khi vả về đây, không cần con có một phân tiền lễ hỏi. Nhân gia họ Mục toàn thôn còn góp mấy vạn tiền đổ cưới. Đây đều là tại sao? Con hãy suy nghĩ một chút đi. Cái này... Đinh Chí Minh quay đầu nhìn vợ, Á Khẩu không trả lời được. Hiện tại Mục Thúy Chân mặc dù ngoài 30 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn còn trẻ đẹp. Năm đó, Mục Thúy Chân xa gần nước tiếng là một hoa khôi xinh đẹp, người cầu hôn đạp muốn nát cả cửa nhà. Ai ngờ Đinh Lão Gia Tử cùng mấy lão đầu họ Mục nói đùa một câu, Mục Thúy Chân liền được gả tới. Mục Thúy Chân hơi đỏ mặt cúi đầu nói, chẳng thể trách, lúc đó cha tôi cùng mấy lão trưởng bối đều tới khuyên tôi, hơn nữa toàn bộ thôn nhân kiếm tiền mua đồ cưới cho tôi. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Mục Trấn Hải cũng đứng dậy nói, Đình gia các vị ở tại Thung Lũng Mục đều thành tổ tông của chúng ta để cúng bái. Mặc dù nhà các vị thế hệ đơn truyền, nhưng mà cũng không tuyệt hậu có đúng không? Các vị xem còn kém các hương thân phân thượng sao, lại còn so đo những chuyện này nữa. Đình Chí Minh lúc này viện kêu lên, đấy không phải là so đo. Mục gia các người đã làm việc này, suýt chút nữa đã hại chết con trai tôi. Nếu nhị miêu nhà tôi chết, các người cho nhà tôi nhiều chỗ tốt hơn thì sao chứ? Dứt lời, Đinh Chí Minh lại chuyển hướng Cửu Tam Bần, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi. Đạo trưởng, nhị miêu nhà tôi sau này còn có nguy hiểm không? Ông có thể có khả năng giúp đỡ chúng tôi, phá giải việc Mục gia trước kia đã làm không? Tiền bạc dễ thương lượng, van xin ông, cứu người thì cứu tới đáy. Cửu Tam Bần vuốt chòm râu, khẽ chau mày trầm ngâm không đáp. Ba lão đầu Mục gia cũng không dễ nói chuyện. Bên trong phòng lúc này vắng ngắt. Thật lâu sau, Đinh gia lão gia tử thở dài một hơi nói. Đạo trường, nếu như ông động mộ tổ tiên nhà ta, như vậy toàn bộ Thung Lũng Mục e rằng đều sẽ phải dọn nhà. Hiện tại Thung Lũng Mục có hơn 100 hộ, 800 nhân khẩu. Ai, mọi người có thể đến được chỗ nào đây? Cha! Đinh Chí Minh đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm lão tử quát. Chẳng lẽ cha nhẫn tâm như vậy, mặc kệ sống chết cháu nội của cha sao? Không được ầm ĩ. Cửu Tam Bầm phất phất tay nói. Nghĩa địa ở sườn núi Nam Sơn là huyệt chi địa Độc Long tìm. Tiền tổ Đinh gia được chôn cất bên trên Độc Giác Long. Mộ phần mọi người bị Mục gia lấy bách quỷ bao bọc vây quanh quan tài. Còn thôn Thung Lũng Mục của các vị lại là địa hình Phượng Hoàng Lạc Xào. Cùng sườn núi Nam Sơn ở xa xa có đối lập, âm dương tương hợp sinh tử gắn bó, đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đám người lặng ngắt như tờ, nghe Cửu Tam Bần nói chuyện. Cao nhân tiền bối bày xuống trận pháp, cực kỳ cao minh, âm linh người chết của Mục gia, bảo vệ thi thể tiên tổ Đinh gia. Các thi thể tới bây giờ còn không hư thối. Đinh gia bởi vì phong thủy khí vận không thể thay đổi. Vì lẽ đó, chỉ có thể là đơn truyền. Nếu như không có biện pháp biến báo, đứa trẻ tối qua đã được cứu ra sẽ không sống được quá 3 tháng. Bịch một tiếng, vợ chồng Đinh Chí Minh cùng quỳ trước mặt Cửu Tam Bần. Đạo trưởng, cầu xin ông hãy phát tử bi, mau cứu con trai của chúng tôi. Cửu Tam Bần kéo hai vợ chồng Đinh Chí Minh dậy, rồi thở dài nói. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, rút dây động rừng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới đại kiếp ngập trời. Toàn bộ người ở trong thôn e rằng cũng khó trốn khỏi cái chết. Vì lẽ đó, trận pháp này tà phá sao nổi. Đinh Chí Minh chần chừ nói ra, nếu như toàn thôn cùng một chỗ dọn nhà thì có được không? Như thế trong thôn có hơn 800 nhân khẩu cùng một chỗ dọn nhà, nói nghe thì dễ. Cửu Tam Bần lắc đầu đáp, tổ tổ đời đời của các người đều đã ở chỗ này. Ai lại nguyện ý dọn đi? Lại nói trận pháp này chính là sinh tử gắn bó họa phúc gần nhau. Vô luận là dọn nhà hay là rời phần mộ cũng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho toàn bộ thôn nhân. Cái kia không có biện pháp vẹn toàn đôi đường hay sao? Nếu không có cách, tôi có thể mặc kệ người khác sống chết, tôi sẽ chuyển nhà đi. Đinh Chí Minh chừng mắt, thở phì phò nhìn ba lão đầu Mục ra. Chí Minh, van cầu anh đừng dọn nhà. Ba lão đầu Mục gia cơ hồ đều muốn khóc một mặt năn nỉ. Nếu anh có dọn nhà, cũng vô pháp cam đoan đứa nhỏ này sẽ được bình an. Cửu Tam Bần gõ gõ cái bàn, rồi nhìn vợ chồng Đinh Chí Minh nói. Ta ngược lại có một biện pháp vẹn cả đôi đường, không biết hai vợ chồng có nguyện ý hay không. Đứa bé này có thể sống tới 7 tuổi, cũng coi như đã có kỳ tích, có thể thấy được mệnh cách rất cứng. Hiện tại muốn bảo đảm để cho nó không chết, chỉ có thể để cho ta mang về ở trong núi lớn ngàn dặm, thu nhận vào môn hạ Mao Sơn giáo của ta. Chờ nó học thành đạo pháp, làm nhiều chuyện tốt, tu nhiều âm đức, có lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Cái này... Vợ chồng Đinh Chí Minh do dự. Dù sao cũng là cốt nhục của mình, mới có 7 tuổi. Bậc làm cha làm mẹ, sao có thể nhẫn tâm cứ như vậy mà tách rời. Đình lão già tử nhìn con trai nói. Chí Minh, hãy nghe đạo trưởng đi, như vậy là tốt nhất. Mạng sống của Nhị Miêu được bảo trụ, các hương thân trong thôn cũng không cần phải chuyển nhà. Đinh Chí Minh bất đắc dĩ, nhẫn tâm gật đầu, trong mắt lại là một mảnh nước mắt mơ hồ. Xin hỏi đạo trưởng, nếu ông đem Nhị Miêu đi, sau này những quỷ hồn tối hôm qua sẽ không đến nháo sự nữa chứ? Mục Chấn Hải cẩn thận, hỏi từng ly từng tí. Không đâu, nhưng sau khi ta mang đi Nhị Miêu, Đinh gia không thể thông qua bất cứ phương thức nào liên hệ cùng Nhị Miêu. Nếu không, rất dễ dàng kinh động Tây Bách Quỷ, nhấc quan trận quỷ hồn, đối với Nhị Miêu sẽ vô cùng bất lợi. Cửu Tam Bần vuốt tròng râu nói, chờ Nhị Miêu học thành đạo pháp, tích hạ thiên đại âm đức, liền sẽ trở về nhận tổ quy tông. Mục Thúy Chân một bên gật đầu, một bên lau nước mắt tiến lên nói, đạo trưởng, có thể để cho thằng bé ở thêm trong nhà mấy ngày không? Không được, ta sẽ mang nó về núi ngay. Chỗ kia là Mao Sơn học đạo sao? Đình lão già tử lại hỏi. Cửu Tam Bần lắc đầu đáp. Mao Sơn quá gần, âm linh bên trong bách quỷ nhất quan trận sẽ phát giác được Đình Nhị Miêu tồn tại. Vì lẽ đó, ta muốn dẫn nó đi một chỗ thật xa. Giữa trưa, thời điểm ánh nắng nhiều nhất, Cửu Tam Bần khiêng một quan tài nhỏ rời khỏi thung lũng mục. Trên quan tài xoa máu gà đan xa, các loại đạo gia khắc tả chỉ vật. Trong quan tài là Đinh Nhị Miêu đang ngủ. Cửu Tam Bần làm như vậy mới có thể đem đứa trẻ an toàn rời đi khỏi nơi đây. 12 năm sau, trên núi Tây Xuyên ở cảnh nội Tề Vân, trong một đạo quán cũ nát đang kỷ hành nghi thức kỳ quái. Một lão đạo chắp tay sau lưng đứng trước hương án. Trên hương án điểm hương dây, móc ngực lấy 3 con tiểu oàn. Đạo nhân đối diện là một người trẻ tuổi cao lớn, khom người đứng trang nghiêm, trong tay bưng lấy một chén trà. Đạo nhân kia chính là Cửu Tam Bần, còn người trẻ tuổi chính là Tiểu Hà Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu dáng người cao gầy, ngọc thụ lâm phong, ngũ quan tuấn tú, thần thái sáng láng, so với Cửu Tam Bần thì ngược lại. Mặc dù Đinh Nhị Miêu mới 19 tuổi, tướng mạo còn mang theo một chút ngây thơ chưa hết, nhưng trong hai mắt sáng tỏ, lóe ra quang mang giảo hoạt. Nhị Miêu, con theo ta cũng đã được 12 năm. Cửu Tam Bần tiếp nhận trà trong tay Đinh Nhị Miêu, uống 2 ngụm, lúc này mới chậm rãi nói ra. Sư phụ là 11 năm rưỡi, đến đồng chí năm nay mới là 12 năm, còn kém nửa năm. Đinh Nhị Miêu lúc này chen một câu nhắc nhở. Đừng có nói thừa. Cửu Tam Bần trừng mắt với Nhị Miêu một cái, rồi lại tiếp tục nói. Con cũng đã học không sai biệt lắm. Hôm nay dâng trà, từ nay con chính thức trở thành đệ tử Mao Sơn đạo giáo của ta. Phía trước có 3 tiểu oản, con hãy chọn một cái đi. Đinh Nhị Miêu cúi người, đánh giá tiểu oản móc ngược ở trên hương án. Dùng tay gõ gõ cái này, đụng lại cái kia, tiếp đó ngẩng đầu lên hỏi. Sư phụ, trong 3 cái chén chụp có cái gì vậy? Cửu Tam Bần lại uống mấy ngụm trà, mang theo đắc ý đáp. Trong chén không có gì cả, nhưng đáy các chén có một chữ. Chữ? Đinh Nhị Miêu cảm thấy hứng thú. Sư phụ, tại sao trong chén lại viết chữ? Đến cùng là chữ gì vậy? Trong 3 cái chén đã viết Bần, Thiên, Cô. Con tùy ý chọn một cái, nhất định phải chọn một cái. Cửu Tam Bần tay vê sợi râu nói, đây chính là quy củ tổ sư gia đã định ra, lịch đại đều làm như vậy. 3 chữ này có ý gì vậy? Đinh Nhị Miêu liền hỏi. Cửu Tam Bần gật đầu đáp, chữ này được xưng là chữ mệnh, quyết định một đời vận mệnh của con. Bần nghĩa là nghèo rớt mùng tơi, vĩnh viễn sẽ không cách nào có được tiền. Thiên, tráng niên không thọ cùng trời, sẽ mất sớm, không đến 30 tuổi sẽ chết, thần tiên khó cứu. Cô, tức là khắc vợ khắc tử, thiên sát cô tinh, chú định không thể thành gia, lẻ loi hiu quạnh cả một đời. Hả? Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy quát to một tiếng. Sư phụ, người cũng quá âm hiểm, cái này không dễ chơi. Chúng ta đổi một cái khác chơi đi. Vạn nhất còn chọn được một chữ cô, không phải là đem người cho khắc chết hay sao? Cửu Tam Bần nhếch miệng nở nụ cười đáp. Sư phụ sẽ không chết, ít là nhảy đi, mau chọn một cái. Được. Đinh Nhị Miêu vẻ mặt cầu xin, bên trong miệng nói nhỏ không ngừng, rồi đem cái chén ở giữa lật ra. Sư phụ, điểm tốt, lại là chữ phúc. Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn đáy chén vui mừng quá đỗi. Là chữ phúc. Cửu Tam Bần mặt tối sầm lại, tiện tay lật ra hai cái chén khác. Ở đáy của hai cái chén kia, một cái là lộc, còn một cái viết là thọ. Ngươi, cái tên khốn kiếp này. Cửu Tam Bần tức giận sôi lên, chỉ vào Đinh Nhị Miêu mắng to. Nhất định là ngươi sớm biết hôm nay muốn chọn chữ mệnh, vì vậy đã vụng trộm đổi chén của ta. Ta bị ngươi làm cho tức chết. Đinh Nhị Miêu hít hít cái mũi, nghiêm kinh mà nói. Sư phụ, con nhìn người chắc là bị đau bụng. Làm sao mà ngươi biết? Cửu Tam Bần trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Bởi vì con vừa cho vào bên trong chén trà kia một ít thuốc sổ. Đồ khốn! Cửu Tam Bần không đợi Đinh Nhị Miêu nói xong, đã co cẳng hướng sân sau chạy đi. Phía sau, Đinh Nhị Miêu khẽ nhún vai. Thời gian cũng không lâu, trong tay Cửu Tam Bần cầm một bình sứ đi tới. Vừa đi, một bên đem nước ở trong bình sứ để uống. Sư phụ, con lại quên nói cho người biết. Đinh Nhị Miêu tiến lên hai bước khoanh tay nói. Bình nước này cũng bị con đổi thành nước tiêu chảy. Hả? Cửu Tam Bần biến sắc mặt, ôm bụng ngồi xổm xuống, lại đưa ra một cánh tay chỉ vào Đinh Nhị Miêu mắng. Cái đồ khi sư diệt tổ Bạch Nhãn Lang, tại sao lại đối xử với sư phụ của ngươi như vậy? Đinh Nhị Miêu sở lên cằm đáp. Bởi vì con đã sớm muốn xuống núi, thế nhưng người cứ một mực không đồng ý. Con đi lên núi đã 11 năm rưỡi, chưa từng rời khỏi núi nửa bước. Con có thể không nóng nảy sao được. Vì lẽ đó, đành phải để người ngồi xổm mấy ngày ở nhà xí, con mới có thể chạy trốn được. Cửu Tam Bần biểu hiện trên mặt hết sức thống khổ, khóe miệng co giật, ngồi xổm trên mặt đất ôi ối kêu vài tiếng rồi lại mắng. Người không thể xuống núi, người tháng trước vụng trộm xuống núi, nhìn lén nữ nhi Hồng Ngọc của Trương Đại Thẩm. Đại Thẩm Trương gia đều đã nói cho ta biết. Cái này là không thể, sư phụ, con thật sự không nhìn trộm Hồng Ngọc. Đinh Nhị Miêu tức giận bất bình nói. Đại Thẩm Trương gia đã bại hoại thanh danh của con không thể buông tha cho bà ta được. Con xuống núi, thời điểm đi ngang qua nhà của bà ta, sẽ cùng với bà ta đối chất tinh tường, để cho bà ta trả lại trong sạch có con. Tiểu tử thối, sau này xuống núi hãy tu âm đức nhiều, tích hạ vạn năm âm đức. Sau này ngươi mới có thể trở về quê quán nhận tổ quy tông. Nếu không thì nhất định chết không được yên lành. Cửu Tam Bần biểu lộ thống khổ, nhưng trong ánh mắt cũng không có bao nhiêu ý tứ trách móc, hơi thở cũng rất trịnh trọng. Điểm này, Cửu Tam Bần đối với Đổ Nhi đã nói qua nhiều lần. Đinh Nhị Miêu chỉ cần tiếp nhận, ở trong 300 dặm gia hương của hắn, liền sẽ bị bách quỷ nhất quan trận công kích, mà biện pháp duy nhất trước mắt chính là tất tiểu âm đức mới có thể tránh được việc này. Thủ phục ác quỷ 100 năm chính là tích hạ 100 năm âm đức, siêu độ oan quỷ 100 năm cũng là tích hạ 100 năm âm đức. Cứ thế mà suy ra, Đinh Nhị Miêu muốn tích góp vạn năm âm đức liền cần thu phục 1 vạn ác quỷ hoặc siêu độ 1 vạn oan quỷ. Con biết rồi. Đinh Nhị Miêu không kiên nhẫn vất vất tay. Sư phụ người sau này nhất định sẽ chết tử tế. Người cũng đã 90 tuổi rồi, còn giúp Đại Thẩm Trương gia gánh nước, để được nhân gia xoa bóp gân cốt toàn thân, thật là âm đức to lớn. Người thì biết cái gì? Cửu Tam Bần mặt mọ đỏ ửng. Ta lấy lòng Đại Thẩm Trương gia như vậy, còn không phải để người ta làm cho ngươi quần áo và giày hay sao? Tất cả những viếng vá trên quần áo của ngươi đều là Trương Đại Thẩm đã làm đấy. Lúc này trên đường lớn, cách trăm dặm ở xung quanh núi Tề Vân Sơn, Đinh Nhị Miêu mặc áo choàng ngắn, cân vạt áo vải thô màu lam, chân đi giày vải, đeo theo một cái ô che mưa cùng một bao đeo vải bạt trắng phếch, hướng ở phía chân núi nhanh chóng rời đi. Hình tượng này thuần túy như đào được một đồ mộ cổ. Thời điểm hơn 3 giờ chiều, mặt trời treo cao nóng không chịu nổi, nhưng trên trán Đinh Nhị Miêu lại không có một giọt mồ hôi nào, khí định thần nhàn. Tại một bóng cây ven đường, Đinh Nhị Miêu dừng bước lại, quay đầu nhìn đỉnh Thiên Sơn cao trên mây, nhếch miệng nở nụ cười. Lần này cuối cùng có thể rời núi. Sư phụ Cửu Tam Bần hiện tại đang ôm nhà xí tại đỉnh núi Đạo Quán. Nơi xa trên đường lớn, có một chiếc xe ô tô màu đỏ, không nhanh không chậm lái tới. Đinh Nhị Miêu trước sau nhìn xem, rồi giang hai tay đi ra giữa đường. Kít! Tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe ô tô ngừng ở trước người Đinh Nhị Miêu cách đó nửa thước. Cái đồ nhà quê, muốn chết à? Ngươi đón xe cái kiểu gì thế hả? Cửa kính xe con hạ xuống, một thanh niên tóc húi cua nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà mắng. Không muốn mệt mắng trời có được hay không? Đinh Nhị Miêu trợn mắt. Xe của các vị rời núi sao? Làm phiền các vị, có thể cho tôi đi cùng được không? Khẩu khí kia như là người khác đang nợ hắn vậy. Dựa vào cái gì mà mang theo anh chứ? Cửa kính ở phía sau xe ô tô cũng hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp. Dựa vào cái gì ư? Ánh mắt Đinh Nhị Miêu sáng lên vòng qua đầu xe, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ghế sau xe. Chỗ ngồi phía sau có hai cô gái xinh đẹp, một lớn một nhỏ đang ngồi bên trong. Trong đó một người khoảng 23-24 tuổi, tóc xoăn, mắt to, sống mũi cao, lông mi cong cong rất xinh đẹp. Một người khác ước chừng 17-18 tuổi, tóc mái bằng, làn da trắng hồng, mặc một thân váy dài xanh nhạt, cũng coi như thanh thuần đáng yêu. Hai cô gái cùng nam thanh niên tóc húi cua kia cũng đánh giá Đinh Nhị Miêu, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác. Ồ, xe các vị hướng ngoài núi, tôi cũng lúc muốn đi ra khỏi núi, đây chẳng phải là tiện đường hay sao? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Cô gái tóc quăn khẽ nhíu mày hơi do dự. Đối với người điều khiển ngồi trước, chính là nam thanh niên tóc húi cua nói. Gia Hào, nếu không thì cho cậu ta đi theo đi, cũng còn có ghế trống. Ở trong mắt của cô, Đinh Nhị Miêu chỉ là một người dân trong núi thuần phác. Nhìn dáng vẻ, hẳn là muốn đi ra ngoài làm thêm. Ở đây không có cửa hàng, cho nên cô cũng động thiện niệm, muốn mang theo người thanh niên này rời núi, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Nam thanh niên được gọi là Gia Hào vẫn chưa lên tiếng. Cô gái ít tuổi, ngồi ở phía sau lại không đồng ý. Chị họ! Cô ta dùng cánh tay rẽ ngang chị họ mình bĩu môi nói. Sao có thể tùy tiện để người xa lạ lên xe được? Vạn nhất hắn là kẻ xấu thì sao? Nghe nói vùng này không được yên ổn, thường xuyên có kẻ cướp. Cô từ chỗ nào mà nhìn tôi là người xấu? Đinh Nhị Miêu cúi đầu, đem mặt tiến sát tới cửa kính, nghiêm túc nói. Người xưa nói rồi, nhìn mặt mà bắt hình dong, đây mới là người xấu. Cô nhìn thoáng qua người này đi, cũng không phải là người gì tốt. Gia Hảo ca, có người nói anh không phải là người tốt kìa. Thiếu nữ mặc váy dài cười ha ha, một bên cười, một bên ngương đầu nhìn người lái xe. Người lái xe thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, nhưng đột nhiên hì hì nở nụ cười, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Này, nhà quê, ngồi xe là phải đưa tiền, thế có tiền không? Hắn muốn chờ Đinh Nhị Miêu đưa tiền ra, sau đó sẽ đạp chân va, nghênh ngang rời đi, để cho tên tiểu tử thối này không lên xe được, còn bị mất tiền. Cùng cãi nhau với một nông dân, hắn cảm thấy mình không còn là thân phận Tống Gia Hào nữa. Muốn tiền sao? Đinh Nhị Miêu nghiêm túc nghiền nghĩ, rồi liền nói. Tôi có tiền. Nói đoạn, hắn tìm tòi trong túi của mình, lấy ra 3 tiền đồng đưa tới. Các vị, chỉ cần các vị đem tôi ra khỏi núi, 3 tiền đồng này sẽ là của các vị. Tiền đồng? 3 người trong xe đều sững sờ, sau đó cười ha ha. Nhưng người đẹp tóc quăn tương đối thận trọng, dùng tay che miệng cười. Đinh Nhị Miêu trợn trắng mắt nói. Sao hả? Tiền đồng không phải là tiền chắc? Tống Gia Hào cười không ngừng, suýt nữa cười ra nước mắt. Ừ, đã thời nào rồi. Cái tên nhà quê này, ngươi lại còn dùng tiền đồng. Ngươi đừng nói, ngươi là người từ thời cổ đại xuyên không tới đây nhé. Gia Hào ca, anh nhìn quần áo ở trên người hắn kìa, giống như đào được ở một cái đồ cổ vậy. Nói không chừng, đúng là đã theo thời cổ đại xuyên không tới đây. Thiếu nữ váy xanh cũng vui mừng hết sức, ngửa mặt lên hỏi. Này, anh là từ triều đại nào tới? Có biết danh nhân cổ đại nào không? Thôi thôi. Cô gái tóc quăn cười liếc nhìn thiếu nữ váy xanh nói. Đừng có nói đùa người ta như vậy nữa. Nói đoạn, cô đối với người lái xe nói. Gia Hào, mang theo cậu ta đi đi. Trời rất nóng. Đi bộ mà ra khỏi núi này thì cũng không dễ dàng đâu. Vừa rồi tên nhà quê này mắng anh không ra cái gì. Anh không muốn mang theo hắn. Tống Gia Hào đắc ý nở nụ cười. Đặt mạnh ga, xe ô tô nghênh ngang rời đi. Cô gái tóc xoăn sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Hai, vừa rồi tên này cũng rất thú vị. Mang theo hắn trên đường giải buồn cũng không tệ. Thiếu nữ váy xanh có chút thất vọng, tiếc rẻ nói. Đúng lúc này, Đinh Nhị Miêu bị xe ô tô bỏ lại nơi thật xa khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói. Ha, đúng là kẻ nhục nhãn phàm thai, tự cho là đúng xuẩn tài. Tiền đồng của ta là pháp khí lịch đại tổ sư gia lưu truyền, có thể trừ tà tránh quỷ. Các ngươi coi là cái gì? Hảo ngôn khó nguyên quỷ. Hảo ngôn khó khuyên quỷ đúng là đáng chết. Phía trước có đồ tốt chờ các người đấy. Một bên nói thầm, Đinh Nhị Miêu một bên tiếp tục hướng phía trước. Đi tới nửa tiếng, thì tới chỗ đường cong, lại nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đỏ vừa rồi. Xe ô tô dừng ở vách núi trên đường lớn. Người đẹp tóc quăn cùng thiếu nữ váy dài đều đang cầm điện thoại để gọi điện. Ở bên cạnh xe ô tô, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn hành động giống như là gặp phải chuyện gì đó, bộ dáng vô cùng lo lắng. Hai người lại gặp mặt. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, không nhanh không chậm đi tới. Người đẹp tóc quăn nghe thấy Đinh Nhị Miêu nói chuyện, trên mặt lộ ra vui mừng, bước nhanh tới hỏi. Xin hỏi, anh biết ở gần đây có bác sĩ nào không? Cô hỏi bác sĩ á? Có, chính là tôi. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm mặt người đẹp tóc quăn hỏi. Thế nào, cô có bệnh à? Anh là bác sĩ sao? Mỹ nữ tóc quăn không thể tin được, từ trên xuống dưới nhìn kỹ Đinh Nhị Miêu. Thật 100%. Người chết, tôi còn có thể cứu sống nữa là... Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đáp. Thiếu nữ váy xanh xông lại chỉ vào Đinh Nhị Miêu. Anh ít nói khoác lác có được không? Mới bao nhiêu tuổi mà nhận làm bác sĩ, còn có thể cứu người chết sống lại. Từ Vũ. Mỹ nữ tóc quăn ngăn thiếu nữ váy dài, rồi quay sang nói với Đinh Nhị Miêu. Bạn của chúng tôi chính là người lái xe vừa rồi đột nhiên bị ngất. Ở đây điện thoại không có tín hiệu, gọi cứu hộ cũng không được. Chúng tôi không có biện pháp nào. Làm phiền anh kiểm tra giúp bạn của tôi thế nào đi. Đinh Nhị Miêu nheo mắt lại, đi lên mấy bước nhìn vào xe ô tô, tiếp đó lắc đầu nở nụ cười. Tên lái xe này hiện tại đã chết. Cái gì? Người đẹp tóc quăn bị kinh ngạc nói ra. Không đâu, anh ta không chết, chỉ là bị ngất thôi, gọi không tỉnh mà thôi. Đúng vậy, anh ta vừa mới bị ngất. Nhưng bây giờ đã chết. Đinh Nhị Miêu lúc này khẳng định nói. Thiếu nữ váy xanh nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, tiếp đó quay người chạy về xe ô tô, vươn tay ra thử đưa vào mũi của Tống Gia Hào. Hiện tại chỗ ba người đứng cũng chỉ cách xe ô tô khoảng 7-8 bước. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu liền nói người lái xe đã chết. Thiếu nữ váy xanh đương nhiên là không tin, liền chạy tới xem kiểm tra rõ ngọn ngành. Chị họ. Người thiếu nữ váy xanh la hoảng. Nhìn đi, hình như Tống Gia Hào không còn thở thật. Cô gái tóc quăn biến sắc, lảo đảo chạy về phía xe ô tô. Lúc này cô gái khí chất vốn ung dung đoan trang, nhưng bây giờ sợ hãi quá lớn, thần sắc cùng hành động đều bối rối không thôi. Đinh Nhị Miêu nhàn nhã đi qua, khóe môi nhếch lên, việc không liên quan tới mình nhàn nhạt mỉm cười. Gia Hào, Gia Hào! Cô gái tóc quăn lè nhẹ bả vai của Tống Gia Hào, mắt rất nhanh liền muốn rơi lệ. Chị họ, hình như anh ta chết thật. Chúng ta trở về làm sao mà bàn giao cùng người nhà họ Tống đây? Thiếu nữ váy xanh càng là hoa dung thất sắc, kinh ngạc ngẩn người. Người này tên là Gia Hào sao? Đinh Nhị Miêu đi lên trước, đánh giá sắc mặt người lái xe, rồi hỏi thiếu nữ váy xanh. Gia Hào này là bạn trai cô, hay là bạn trai của chị họ cô? Anh ta là Tống Gia Hào, là bạn học của chị họ tôi. Bọn họ tới núi bái tế một bạn học đã bị chết, tôi cũng chỉ đi theo. Thiếu nữ váy xanh lau nước mắt. Hiển nhiên cô bị Tống Gia Hào đột nhiên bạo vong dọa cho phát sợ, trên mặt cũng không còn kiêu ngạo như trước. Mỹ nữ tóc quăn đứng lên, hai con mắt cũng đăm đăm, miệng bên trong lẩm bẩm. Tống Gia Hào chết thật rồi, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Ánh mắt của cô trống rỗng, giống như đang hỏi thiếu nữ váy xanh đi cùng, lại giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Khụ khụ! Đinh Nhị Miêu tay nắm chặt, tiến đến bên miệng ho khan hai tiếng. Một tiếng ho khan này bừng tỉnh thiếu nữ váy xanh, cô xoay người lại bắt lấy cánh tay của Đinh Nhị Miêu, liền vội vàng hô lớn. Này, không phải anh mới vừa mới nói, người chết anh có thể cứu sống được hay sao? Có thể giúp đỡ để Tống Gia Hào sống lại không? Đinh Nhị Miêu nghiêng mắt, hì hì nở nụ cười đáp. Thế không phải cô vừa mới nói là tôi khoác lác sao? Bây giờ hiện tại lại van cầu tôi. Tôi... Thiếu nữ váy xanh cứng họng, không biết nên nói gì cho phải. Vị tiểu... Huỳnh đệ, chẳng lẽ anh có biện pháp cứu người thật sao? Mỹ nữ tóc quăn nghi ngờ nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Tiểu huỳnh đệ, nếu anh có biện pháp thật thì hãy giúp một chút. Chỉ cần có thể cứu người này, chúng tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền. Rất nhiều tiền. Đinh Nhị Miêu sờ cằm, nhìn mỹ nữ tóc quằn nói. Nói cho tôi biết cô tên là gì, có phải là bạn gái của Tống Gia Hào không? Mỹ nữ tóc quằn sững sờ, trong lòng liền suy nghĩ. Sao tự nhiên cái người này lại hỏi như vậy chứ? Cô lắc đầu đáp. Tống Gia Hào không phải là bạn trai tôi. Tôi cùng với anh ta chỉ là quan hệ bạn học. Tôi tên là Tạ Thải Vi, còn đây là em họ tôi, Đỗ Tử Vũ. Không phải là bạn trai cô? Vậy tôi sẽ làm người tốt, cứu hắn một mạng. Đinh Nhị Miêu giảo hoạt nở nụ cười đáp. Tạ Thải Vi thần sắc lại ngẩn ngơ. Mình cùng Tống Gia Hảo có quan hệ thế nào, cùng với việc cứu người có liên quan hay sao? Đỗ Tư Vũ lúc này hỏi. Anh kia, anh tên là gì? Tôi á, tôi tên là Đinh Nhị Miêu, nhân khẩu Thịnh Vượng Đinh, Nhị Long Hí Châu 2, đốt cháy giai đoạn mầm. Đinh Nhị Miêu khụ khụ hai tiếng, rồi đi lên lật mí mắt Tống Gia Hảo xem xét, tiếp đó xoay đầu lại nói. Tôi có thể để cho hắn sống lại, nhưng hai người nhất định phải phối hợp với tôi. Phối hợp thế nào? Đỗ Tư Vũ không tự chủ được, lui về phía sau một bước. Cô lo lắng Đinh Nhị Miêu để cho mình làm hô hấp nhân tạo cho Tống Gia Hào. Hiện tại, anh ta đã là người chết. Cùng với một người chết, miệng đối miệng, nghĩ lại thôi đã thấy sợ. Đinh Nhị Miêu gãi gãi đầu nói. Các cô biết Tống Gia Hào chết thế nào không? Cái này... Đỗ Tư Vũ lắc đầu. Thời điểm chúng tôi đi đến đây, tôi buồn đi vệ sinh, liền cùng chị họ xuống xe, vào trong rừng cây bên kia. Mấy phút sau chúng tôi quay trở lại, Tống Gia Hào đã bị ngất. Nói tới đây, khuôn mặt nhỏ của Đỗ Tư Vũ bọ đỏ lên. Đinh Nhị Miêu cười hà hà lên tiếng. Không cần phải xấu hổ, người có ba cấp có thể lý giải. Đỗ Tư Vũ cúi đầu xuống, khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Trong lòng mắng chửi tên trước mặt, đúng là đồ lưu manh đáng chết. Ngược lại, Tạ Thải Vi hào phóng hơn nhiều nhíu mày nói. Đinh Nhị Miêu, anh nói muốn chúng tôi phối hợp thế nào, tôi sẽ phối hợp với anh. Đinh Nhị Miêu quay đầu đánh giá bốn phía, biểu lộ cười đùa tí từng. Tống Gia Hào ở đây đã gặp phải quỷ, đã bị quỷ câu hồn, cho nên mới chết. Hiện tại muốn cứu hắn, nhất định phải đem hồn của hắn tìm trở về. Cái gì? Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ đồng thời kinh hô. Gặp quỷ, tìm hồn. Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng, chính là tìm hồn. Tôi có thể tìm được hồn hắn ở nơi đó. Nhưng mà tôi cùng hắn không quen. Tôi không gọi trở lại được. Nhất định là các cô phải đi gọi hồn. Tạ Thải Vi tuyệt vọng lắc đầu. Còn đang tưởng rằng người thanh niên trước mặt là bác sĩ thật. Có biện pháp để Tống Gia Hào tỉnh lại. Không nghĩ tới, tên này chính là một kẻ lừa đảo. Vậy mà kéo ra loại biện pháp quái lực loạn thần hoang đường này. Nhìn bộ dạng của các cô giống như là không tin tôi. Đinh Nhị Miêu cười nói. Đỗ Tư Vũ trừng mắt đáp. Có quỷ mới tin anh. Đinh Nhị Miêu thở dài một hơi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói với Tạ Thải Vi. Tỷ tỷ không tin, chúng ta đánh cược. Nếu tôi đem hồn Tống Gia Hào tìm về, cô sẽ làm bạn gái của tôi. Thế nào hả? Anh... Tạ Thải Vi khuôn mặt đỏ lên, cô nén tức giận trong lòng quay sang một bên. Nếu có thể làm được, tôi sẽ làm bạn gái anh. Đỗ Tư Vũ lúc này thở phì phò nói. Cô á, cô quá nhỏ. Đinh Nhị Miêu lắc đầu đáp. Tôi không thích. Đỗ Tư Vũ tức giận. Tôi nhỏ chỗ nào? Ánh mắt Đinh Nhị Miêu đảo qua toàn thân của Đỗ Tư Vũ, rồi bĩu môi đáp. Chỗ nào cũng nhỏ. Đỗ Tư Vũ thẹn thùng, còn muốn cùng Đinh Nhị Miêu đấu võ mồm, lại bị Tạ Thải Vi ngăn lại. Tạ Thải Vi tiếp tục gọi điện thoại ở trong tay, hy vọng cùng với bên ngoài liên lạc. Thế nhưng trong núi lớn, căn bản không có tín hiệu. Thôi được rồi, mấy cô. Vừa rồi chỉ là đùa với các cô thôi. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Hiện tại tôi sẽ đi tìm, để xem hồn phách Tống Gia Hào đến tận cùng là đang đi đâu. Dứt lời, Đinh Nhị Miêu gỡ ô che mưa từ phía sau lưng xuống, lắc một cái. Bên trong ô che mưa hạ xuống, năm lá cờ nhỏ màu sắc không giống nhau. Đinh Nhị Miêu một chiêu tay phải, đã đem năm lá cờ nhỏ nắm trong tay. Lá cờ nhỏ hiện lên hình tam giác, chia ra ngũ sắc hồng vàng lục xanh tím. Đây là vật gì? Đỗ Tư Vũ ngây ngốc nhìn miệng cất tiếng hỏi. Đây là gia bảo đại pháp, ngũ sắc truy hồn kỳ. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Tống Gia Hào chết chưa lâu, hồn phách chưa thể đi xa, hẳn là vẫn có thể gọi được. Tạ Thải Vi thở ơ lạnh nhạt âm thầm lắc đầu. Thật không nghĩ tới, Đinh Nhị Miêu tuổi còn trẻ trước mặt lại là thần côn giả thần giả quỷ. Học cái gì không học, hết lần này tới lần khác học làm lừa đảo. Lại nói khi lừa đảo, cũng cần một bộ hóa trang tốt. Chứ bây giờ nhìn hắn quê mùa cục mịch, bộ dáng không có nửa điểm tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân. Cửu địa tìm u, ngũ phương truy hồn, đi! Đinh Nhị Miêu thì thào chú ngữ trong miệng, trong tay hắn tiểu kỷ ngũ sắc, vèo một cái bay lên giữa không trung, dừng lại một chút, giống như pháo hoa tứ tán ra, lập tức biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Tạ Thải Vi hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nhìn. Vừa rồi cờ màu bay lên không, Tạ Thải Vi thấy rất rõ ràng. Chẳng lẽ thanh niên trước mặt này thực sự là cao nhân thâm tàng bất lộ? Đỗ Tư Vũ mắt cũng trợn tròn nhìn. Một lúc lâu sau mới có phản ứng, hỏi Đinh Nhị Miêu. Này, anh vừa rồi đọc cái gì? Những lá cờ nhỏ kia sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Cô không phải là bạn gái của tôi dựa vào cái gì mà nói cho cô biết? Đinh Nhị Miêu lười biếng liếc mắt một cái. Đỗ Tư Vũ lại bị nói cho mất mặt, thở hồng hộc nhìn Đinh Nhị Miêu. Ba người mang theo tâm sự riêng, không ai nói chuyện với ai. Đột nhiên hồng quang lóe lên, Đinh Nhị Miêu tiện tay chảo một cái, đã đem tiểu kỳ màu đỏ bay trở về chộp trong tay. Sau đó, kỳ ảnh bốn phía nhẹ nhàng, còn lại bốn lá cờ nhỏ khác cũng tuần tự bay trở về. Đinh Nhị Miêu mỉm cười nói, còn tốt, hồn của Tống Gia Hào chỉ mới đi được 500 dặm, về phía đông nam 35 độ, còn chưa tới Quỷ Môn Quan, vẫn còn theo kịp. Nói đoạn, hắn lại đem tiểu kỷ ngũ sắc thu vào bên trong ô che mưa, từ trong túi móc ra 3 đồng tiền, tiếp đó mở cửa xe ô tô ra. Đông nam 35 độ, đây không phải là vách đá trước mặt hay sao? Tạ Thải Vi bán tín bán nghi hỏi, có vách đá phía trước cản trở, anh làm thế nào mà theo kịp? Những chuyện nòi nói với cô cũng không thể hiểu. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Người không thấy phong, quỷ không thấy thổ, cá không thấy thủy, long không thấy hỏa. Vách đá phía trước có thể ngăn cản người bình thường, nhưng ngăn không được hồn phách của Tống Gia Hào. Lúc nói chuyện, Đinh Nhị Miêu đã đem 3 đồng tiền ở trong tay, đặt ở đỉnh đầu của Tống Gia Hào cùng hai bên vai. Tiếp đó, tay phải thành trưởng giơ lên trước ngực, ngón tay cái nhảy mấy nhảy, bóp ở trên ngón giữa, bày ra tạo hình kỳ quái. Giống như là đạo gia, một tay hành lễ, nhưng nhìn kỹ lại không giống. Tạ Thải Vi còn muốn truy vấn, lại đột nhiên che miệng, che mặt lộ ra biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Liền thấy lỗ ở giữa tiền đồng trên đỉnh đầu Tống Gia Hào cùng hai vai, nhảy ra một điểm huỳnh quang, bay lên cao 2-3 tấc, xoay tròn trên không trung. Bên trong huỳnh quang thấu hồng, đã trói lọi lại quỷ dị, căn bản không giống như tràng cảnh nhân gian. Cái này, đây là cái gì? Tạ Thải Vi âm thanh đang phát run. Đây là quỷ hỏa sao? Đỗ Tư Vũ cũng bị soạn sợ tới muốn chết, cẩn thận bắt lấy cánh tay của Tạ Thải Vi. Đây là mệnh đèn của Tống Gia Hào. Nếu người chết, mệnh đèn sẽ tắt. Hiện tại muốn tìm hồn cho hắn, trước hết phải đốt mạng đèn lên cho hắn. Sau đó Đinh Nhị Miêu trở lại nói. Hiện tại, công việc của tôi đã làm xong. Tống Gia Hào có thể sống sót hay không? Phải dựa vào các cô đi gọi hồn. Hả? Thế nhưng chúng tôi cái gì cũng không biết. Đỗ Tư Vũ suýt nữa khóc ra thành tiếng. Cô lo lắng nhìn người thanh niên trước mắt giả thần giả quỷ, sẽ để cho mình đi âm tào địa phủ tìm hồn phách của Tống Gia Hào. Đinh Nhị Miêu liền trừng mắt nói. Thế chẳng nhẽ cô chỉ biết ăn cơm thôi à? Gọi hồn là chuyện đơn giản nhất trên đời. Các cô nghe kỹ đây. Hướng đông nam đi 7 bước, tiếp đó hô to, Tống Gia Hào, tên khốn kiếp, mau mau trở về đi. Cứ liên tục hô 3 tiếng là được. Tạ Thải Vi lúc này ngẩn ngơ. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Không tin thì thôi. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Mệnh đèn bên trên tiền đồng chỉ có thể duy trì được 5 phút. Trong 5 phút, các cô nếu không gọi được hồn, Tống Gia Hảo vĩnh viễn không thể trở về được. Được, tôi sẽ gọi, sẽ gọi. Tạ Thải Vi gật đầu không ngừng. Hiện tại là ngựa chết chữa thành ngựa sống. Chỉ hy vọng mèo mù có thể bính thượng tử háo tử. Chờ chút đã. Đinh Nhị Miêu lại nói. Tỷ tỷ xinh đẹp, có muốn xem hồn phách Tống Gia Hào là bộ dáng gì không? Nếu như muốn nhìn, tôi có thể giúp cô mở âm dương nhãn. Cái này... Được, tôi muốn nhìn xem trên đời này có quỷ hồn hay không? Tạ Thải Vi giống như hạ quyết tâm rất lớn, nói với Đinh Nhị Miêu, xin anh giúp tôi mở âm dương nhãn. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu hí hoái lá cờ nhỏ cùng tiền đồng, quá mức quỷ dị. Tạ Thải Vi vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, quyết định liền mở âm dương nhãn để nhìn rõ ngọn ngành. Đỗ Tư Vũ lớn tiếng kêu lên, tôi cũng phải mở âm dương nhãn, tôi tôi cũng phải nhìn quỷ hồn hình dạng ra sao? Cô thì không được, nhìn cô chưa tròn 18 tuổi. Tiểu nhân gặp quỷ, sau này sẽ bất lợi. Đinh Nhị Miêu liếc Đỗ Tư Vũ một cái, rồi mở ba lô, tay lấy ra vải phù màu vàng, cùng một bút lông mực nhỏ nhắn. Thiếu mấy ngày nữa là tròn 18 tuổi rồi. Đỗ Tư Vũ lúc này thì thầm nói. Đinh Nhị Miêu cũng không để ý Đỗ Tư Vũ. Hắn để Tạ Thải Vi nhắm mắt lại, sau đó đem phủ trong tay trên mặt cô, lại dùng bút lông cách vải phù, tại chỗ lông mày của Tạ Thải Vi vẽ mấy đường. Thu vải phù cùng với bút lông, Đinh Nhị Miêu cười nói. Nào, các cô nhanh đi gọi hồn đi. Chờ các cô hô to 3 tiếng, sẽ nhìn thấy quá trình hồn phách Tống Gia Hào phụ thể. Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ liếc nhau, cùng một chỗ hướng về phía đông nam đi 7 bước, vừa vặn đi tới vách đá ven đường. Cứ như vậy, đứng ở phía vách đá hô to sao? Đỗ Tư Vũ quay đầu lại hỏi. Đinh Nhị Miêu cười không nói, gật đầu. Việc đã tới nước này, Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ hướng về phía vách đá quát to lên 3 câu. Tống Gia Hào, tên khốn kiếp, mau mau trở về đi. Tống Gia Hào, tên khốn kiếp, mau mau trở về đi. Tống Gia Hào, tên khốn kiếp, mau mau trở về đi. Sau khi hô to 3 tiếng, Tạ Thải Vi nhìn chằm chằm vách đá nửa phút, không nhìn thấy dị tượng gì. Quay đầu nhìn lại, Tống Gia Hào vẫn như cũ tựa trên ghế lái không nhúc nhích. Đinh Nhị Miêu, không phải là anh đùa nghịch chúng tôi hay sao? Đỗ Tư Vũ lúc này hét toáng lên. Đinh Nhị Miêu lấy tay chỉ vách đá kia rồi nói. Mau nhìn! Tạ Thải Vi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại vách đá. Liền thấy ở vách đá biến thành một khối ngọc bích trong suốt, một cái bóng mờ mờ, vậy mà theo chỗ sâu vách đá đi tới. Mặc dù là bóng lưng, thấy không rõ bộ mặt, nhưng thân hình dáng của người kia rõ ràng chính là Tống Gia Hào. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng mờ kia cấp tốc ở bên trong vách đá xuyên qua, trôi hướng xe ô tô dừng ở ven đường. Tạ Thải Vi liền thấy cái bóng mờ kia nhào về phía Tống Gia Hào, sau đó biến mất trong nháy mắt không thấy đâu nữa. Còn Tống Gia Hào bên trong xe ô tô thì thân thể lại chấn động, nghiêng đầu một cái. 3 tiền đồng ở đỉnh đầu của hắn cùng với bên trên 2 vai cũng rơi xuống. Được, đại công cáo thành. Nhị Miêu đánh búng tay một cái, thu tiền đồng hướng Đỗ Tư Vũ nói. Này tiểu muội muội, cô vừa rồi hét to đúng là kinh khủng khiếp. Nhớ kỹ, sau này về thục nữ một chút, nếu không là ế đấy. Là anh bảo chúng tôi kêu to mà. Đỗ Tư Vũ trừng mắt với Đinh Nhị Miêu một cái. Mà đúng rồi, tại sao anh bảo chúng tôi gọi anh ấy là đồ khốn? Có phải nhất định phải gọi là đồ khốn thì hồn của anh ấy mới có thể trở về hay không? Hài, chỉ cần gọi danh tự của hắn thì hồn của hắn đã trở về rồi. Để các cô gọi hắn là đồ khốn là bởi vì tôi không ưa hắn. Đinh Nhị Miêu lúc này hì hì nở nụ cười. Lúc này Tạ Thải Vi chạy tới bên cạnh xe ô tô, dùng tay thử xem Tống Gia Hào có thở hay không, liền ngạc nhiên kêu to. Sống lại thật, quá tốt, Tống Gia Hào sống lại thật. Đỗ Tư Vũ cũng chạy tới, vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng, hắn vẫn còn đang hôn mê. Đinh Nhị Miêu huynh đệ, anh không có cách nào để anh ta tỉnh lại sao? Tạ Thải Vi lấy lòng. Nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Đinh Nhị Miêu do dự một chút rồi nói. Đương nhiên là có thể. Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, các cô không thể nói cho hắn biết việc vừa rồi. Tại sao không thể nói cho anh ta biết? Tạ Thải Vi không rõ ràng cho lắm hỏi. Bởi vì Tống Gia Hào không biết mình đã chết một lần. Hắn chỉ xem như một giấc mộng mà thôi. Hiện tại hồn phách của hắn mặc dù đã trở về, nhưng mà tam hồn thất phách còn chưa vững chắc. Nếu biết được chân tướng sẽ giật nảy cả mình, lại bị hôi phi phách tán, thần tiên khó mà cứu nổi. Cái này chúng tôi sẽ giấu giếm hắn thật tốt. Lúc này Tạ Thải Vi chủ trừ nói. Đinh Nhị Miêu gật đầu, từ trong túi rút ra trong tay. Ở trong lòng bàn tay có một tấm bùa vàng. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, giơ lá bùa lên trên đỉnh đầu của Tống Gia Hào vỗ. Tiếp đó nhanh chóng rút tay về. Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ nhìn chằm chằm mặt Tống Gia Hào, trong lòng lo lắng bất an. Nửa phút sau, Tống Gia Hào giống như từ trong mộng bừng tỉnh, giật mình tỉnh lại, vuốt mắt liền nói. Thật là không có ý tứ, tôi vậy mà lại ngủ quên. Đinh Nhị Miêu cười lạnh. Anh chẳng những ngủ quên, hơn nữa còn mơ một giấc mộng có đúng không? Đúng vậy, là một giấc mộng rất kỳ quái. Tống Gia Hào thuận miệng hồi đáp, rồi đột nhiên biến sắc, nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Hả? Sao tiểu tử ngươi lại tới đây? Anh mắng ai là tiểu tử? Đồ khốn, Nếu không phải là ta, anh mãi mãi ở trong mơ không tỉnh lại rồi. Đinh Nhị Miêu chừng mắt với Tống Gia Hào, trong lòng liền nghĩ, muốn làm người tốt đúng là không làm được. Gia Hào, đừng có như vậy. Tạ Thải Vi tiến lên nói, kỳ thực anh vừa rồi đã bị hôn mê. Vị Đinh Nhị Miêu tiên sinh này đã dùng một chút thảo dược mới khiến cho anh tỉnh lại. Anh phải cảm ơn người ta mới đúng. Liên quan tới việc chiêu hồn, Tạ Thải Vi không thể nói, đành phải kéo ra một vai diễn như vậy. Thật hay giả đấy? Tống Gia Hào xoa huyệt thái dương, không tin tưởng lắm mà nhìn Đinh Nhị Miêu. Đỗ Tư Vũ khẳng định gật đầu, là thật đấy Gia Hào ca, tôi cùng với chị họ đã tận mắt nhìn thấy là Đinh Nhị Miêu đã cứu anh. Vậy thì được rồi. Cảm ơn anh. Tống Gia Hào nói lầm bầm, tại sao tôi cứ cảm giác giống như là một giấc mơ vậy? Bước xuống xe, Tống Gia Hào hoạt động một chút tay chân, xác nhận mình không có việc gì, sau đó lại lần nữa ngồi trở lại xe, chuẩn bị mang ba người tiếp tục lên đường. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu lại không muốn ngồi cạnh Tống Gia Hào, đều chen ngồi ở phía sau cùng Đỗ Tư Vũ và Tạ Thải Minh. Cùng Đỗ Tư Vũ và Tạ Thải Vi, Đỗ Tư Vũ còn đắm chìm bên trong chấn kinh cùng ngạc nhiên, một cách tự nhiên đối với Đinh Nhị Miêu sinh ra hứng thú, nhịn không được bắt đầu nghe ngóng lai lịch cùng thân phận của hắn. Thế nhưng sự chú ý của Đinh Nhị Miêu hiển nhiên đều ở trên người Tạ Thải Vi. Hắn trả lời cho có đối với Đỗ Tư Vũ, nhưng lại tận dụng mọi thứ để trả lời Tạ Thải Vi. Trong lúc nhất thời, ở trong xe vô cùng náo nhiệt, Tống Gia Hào lái xe ở phía trước hận tới nghiến răng. Tiểu tử thối trên núi cũng dám ngồi bên cạnh Tạ Thải Vi, lại còn trò chuyện vui vẻ, không sợ mạo phạm gia nhân. Tạ Thải Vi lo lắng Tống Gia Hào buồn tẻ liền hỏi. Đúng rồi, Gia Hào. Anh mới vừa mê nói, có một giấc mơ kỳ quái, là mơ thấy cái gì vậy? Tống Gia Hào cười ngượng ngùng một chút, rồi suy tư đáp. À, tôi mơ thấy mình bị lạc đường, tại không gian bên trong tối tăm mở mịt, đang đi thẳng tới phía trước. Đột nhiên lại nghe được cô cùng Tư Vũ gọi tôi trở về, tôi liền giật mình tỉnh mộng. Tạ Thải Vi cùng Đỗ Vũ liếc nhau kinh hãi không thôi. Ở trong mơ, các cô ấy đã bảo anh là đồ khốn có đúng không? Đinh Nhị Miêu lười biếng hỏi. Này, đừng có mà nói bậy, các cô ấy làm sao mà gọi ta là đồ khốn được? Tống Gia Hào hơi nghiêng đầu, rất rõ ràng là đỏ mặt. Thôi, chúng ta không nói điều này nữa, đổi sang chủ đề khác đi. Tạ Thải Vi nghe đến đó, liền đã biết chân tướng của giấc mộng của Tống Gia Hào. Trong lòng đối với Đinh Nhị Miêu, sinh ra rất nhiều nghi vấn cùng ngạc nhiên. Mặt khác, cô cũng lo lắng Tống Gia Hào cùng Đinh Nhị Miêu sẽ lại lần nữa cãi nhau ầm ĩ. Ngẫm lại, Tạ Thải Vi nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Mà đúng rồi, anh muốn đi chỗ nào? Khoảng hơn 2 giờ chúng tôi sẽ vào thành phố. Anh xuống xe ở đâu vậy? Tôi muốn đi đại học thành phố Thiên Phủ. Đinh Nhị Miêu hồi đáp. Tôi muốn đi tìm một người. Đại học thành phố Thiên Phủ sao? Đỗ Tư Vũ quay mặt hỏi. Anh đi đại học thành phố để tìm ai? Nói nghe xem. Nói không chừng tôi lại biết. Đinh Nhị Miêu không biết. Đỗ Tư Vũ trước mắt chính là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành kế toán ở đây. Học kỳ sau đã là đại học năm thứ hai. Nhưng nhà đầu này đi học sớm, thành tích cũng rất tốt. Vì lẽ đó mặc dù bộ dạng như là học sinh cấp 3, nhưng trên thực tế đã là sinh viên. Tôi tìm Quý Tiêu Tiêu. Cô biết sao? Đinh Nhị Miêu sở lên cằm. Quý Tiêu Tiêu? Đỗ Tư Vũ mắt xoay động. Tôi biết ngay là cô không thể biết được. Đinh Nhị Miêu thở dài nói. Quý Tiêu Tiêu xinh đẹp như vậy, làm sao mà quen biết cô chứ? Anh... Khuôn mặt Đỗ Tư Vũ bị tức tê tái đi. Gã thanh niên nói như vậy. Là nói Quý Tiêu Tiêu dung mạo xinh đẹp, còn mình là xấu xí hay sao? Thế nhưng mình rất xấu hay sao? Dù sao cũng là một hoa khôi ở khoa kế toán của đại học thành phố. Bình thường ở phía sau đều có một nam sinh gia cường đi theo. Thế nhưng trước mặt của tên nhà quê này lại nói là mình xấu xí. Thẹn quá hóa giận, Đỗ Tư Vũ đang muốn chế giễu lại. Tạ Thải Vi ngồi bên cạnh lại dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc vào cô một cái. Đồng thời một ánh mắt bay tới, giả hiệu cô không nên vọng động. Tạ Thải Vi lớn hơn vài tuổi, kinh nghiệm xã hội so với Đỗ Tư Vũ phong phú hơn nhiều. Cô mỉm cười hững hờ hỏi thăm. Vậy anh muốn tìm Quý Tiêu Tiêu có quan hệ thế nào với anh? Cô ấy á? Đinh Nhị Miêu mặt mày hớn hở nở nụ cười đáp. Cô ấy là vợ của tôi. Cái gì? Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tư Vũ đồng thời giật mình, không tự chủ được há hốc miệng. Đang lái xe, Tống Gia Hào cũng giật cả mình, liền phân tâm, xe ô tô suýt chút nữa va vào vách núi. May mắn anh ta phản ứng kịp thời, đột nhiên đạp phanh lại, tiếng phanh xe chói tai đột nhiên vang lên. Nhưng bởi vì phanh lại quá đột ngột, thân thể của Tạ Thải Vi theo một cách tự nhiên hướng phía ngoài nhoài tới. Thời điểm mắt thấy sắp đụng vào thành khế phía trước, một cánh tay đã đưa qua ngang ngực cô. Đỗ Tư Vũ ngồi bên cạnh không may mắn được như vậy, đã đâm vào hàng ghế trước. Tiếp đó thân thể bắn ngược trở về, miệng bên trong kêu lên ôi ối, thống khổ ôm lấy ngực. Cô không sao chứ? Thải Vi tử. Đinh Nhị Miêu ôm Tạ Thải Vi, hơi quay đầu lo lắng hỏi thăm. Tôi không sao, cảm ơn anh. Tạ Thải Vi mặt đỏ lên, bởi vì cánh tay của Đinh Nhị Miêu vừa vặn nằm ngang ở trước mặt của cô. Cùng với nam giới có dạng tiếp xúc thân mật này, đối với Tạ Thải Vi cũng là lần đầu tiên. Không có việc gì thì tốt, không việc gì là không sao rồi. Đinh Nhị Miêu buông tay ra, lại quay sang hỏi Đỗ Tư Vũ. Này, tiểu mỹ nữ, nghe thấy cô kêu rất đau đớn, có phải bị thương chỗ nào không? Tôi có rượu thuốc, nếu không thì tôi đưa cho cô một ít để xoa cho đỡ đau. Biến đi, đổ lưu manh đáng chết. Đỗ Tư Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, giờ khóc giờ cười. Cô vừa rồi bởi vì theo quán tính, đột nhiên nhào về phía trước. May mắn thế nào cũng không có thương tổn gì lớn, hiện tại hít thở đều đau nhức. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt. Đinh Nhị Miêu hử lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Đỗ Tư Vũ toàn thân oán khí không có chỗ ra, hướng về phía Tống Gia Hảo nổi giận. Gia Hảo ca, anh lái xe cái kiểu gì thế hả? Có phải muốn đem chúng tôi rơi xuống núi không? Muốn đem chúng tôi hại chết hay sao? Lần sau mà anh dập đầu cầu xin, tôi cũng không thèm lên xe của anh đâu. Tống Gia Hảo xoa hổ hơi lạnh trên đầu một cái, rồi lúng túng đáp. Là tôi không cẩn thận. Vừa rồi nghe Đinh Nhị Miêu nói đã có vợ, trong lòng có chút sợ hãi bị phân tâm, nên bị lệch phương hướng. Đinh Nhị Miêu lại hừ lạnh một tiếng. Hả, tôi có vợ thì liên quan gì đến anh? Cứ yên tâm mà lái xe đi. Mệnh anh không đáng tiền, trên mệnh tôi thì có thể quý giá đấy. Nếu xảy ra tai nạn xe cộ, để cho tôi chết, Quý Tiêu Tiêu cũng sẽ khóc hết nước mắt. Tống Gia Hảo lông mày dựng lên. Này, cái tên này ăn nói cái kiểu gì thế hả? Chớ có quấy rầy Gia Hảo, mau mau lái xe đi. Tạ Thải Vi nhắc nhở. Hiện tại đã hơn 5 giờ rồi, trời tối lái xe sẽ càng khó. Tống Gia Hảo hung tợn, chừng Đinh Nhị Miêu một cái, lại lần nữa khởi động xe, hướng ngoài núi lái đi. Đoạn đường này, mấy người không nói thêm gì nữa, trong xe là một mảnh trầm tĩnh. Sau 2 tiếng, tới trước trạm thu phí, Tống Gia Hảo dừng xe cũng không quay đầu lại, nhìn chỗ Đinh Nhị Miêu nói. Đây là lối vào của thành phố, anh có thể xuống xe. Đinh Nhị Miêu không trả lời, Tạ Thải Vi vội vàng nói. Gia Hảo, chúng ta đến chỗ trường đại học cũng tiện đường mà. Tôi thấy phải đưa người ta tới trường đại học rồi mới tính tiếp chứ. Xăng xe tôi không đủ. Tống Gia Hảo khẽ nhún vai. Thôi được rồi, tôi sẽ xuống xe. Đinh Nhị Miêu ngược lại không quan trọng. Hắn thăm dò nhìn đại đô thị ngoài cửa xe, nhìn đèn điện thành phố phương xa, miệng sợ hãi liền kêu nói. Ôi, thật là xa hoa trụy lạc, thật là náo nhiệt. Xanh là đèn neon chứ không phải là tiểu lâu. Tống Gia Hảo lạnh lùng đáp. Trong lòng lại càng xem thường Đinh Nhị Miêu. Quả nhiên là đồ nhà quê, nghe giọng điệu này hẳn là lần đầu tiên tới thành thị. Đinh Nhị Miêu tự nhiên không đem lời nói của Tống Gia Hảo để ở trong lòng. Với hắn mà nói, mặc kệ Tống Gia Hảo nói gì, đều chẳng qua là gió thổi bên tai. Hắn đẩy cửa xe ra, thời điểm muốn xuống xe, quay đầu nhìn Tạ Thải Vi cùng Đỗ Tử Vũ nói. Hẹn gặp lại, Thải Vi tỷ tỷ, hẹn gặp lại tiểu mỹ nữ. Chờ một chút đã. Tạ Thải Vi đem ví cầm trong tay mỉm cười nói. Tôi đón xe đưa anh đi đại học thành phố. Tôi nhìn anh cũng lần đầu tiên đến đây, sẽ không được quen đường. Tống Gia Hảo bị kinh ngạc. Thải Vi. Tống Gia Hảo cùng Tạ Thải Vi đều là người bản địa, là bạn học thời đại học. Một năm trước, hai người cùng một chỗ tốt nghiệp. Từ khi học đại học cho tới nay, Tống Gia Hảo cũng một mực theo đuổi cô ta. Nhưng cô vẫn không đồng ý. Đối với Tống Gia Hảo mà nói, hôm nay là một chuyến hành trình lãng mạn, thế nhưng lại bị Đinh Nhị Miêu nửa đường quấy rối. Đáng hận hơn là dọc theo con đường này, tên nhà quê này, vậy mà cùng nữ thần trong lòng mình, liếc mắt đưa tình cười toe toét. Tống Gia Hảo hận không thể bay lên, một cước, đem cái đinh trong mắt, có gai trong thịt, đá cho bay màu. Vì lẽ đó, mới vừa vào thành phố, Tống Gia Hảo định bỏ lại Đinh Nhị Miêu. Hắn chỉ là một tiểu tử ở nông thôn đi nhờ xe, mình làm như vậy đã là hết lòng, Đương nhiên đối với việc Đinh Nhị Miêu cứu mình, Tống Gia Hảo vẫn là bán tín bán nghi, thậm chí căn bản cũng không tin. Nhưng bây giờ, Tạ Thải Vi muốn đích thân đưa Đinh Nhị Miêu tới trường đại học, khiến Tống Gia Hảo lại lúng túng bất đắc dĩ. Trên xe, Đỗ Tư Vũ cũng ứng thanh nói, chị họ, em đi cùng với chị. Nói đoạn, cô đã mở cửa xe. Chờ chút đã, nếu không thì thế này, chúng ta sẽ đến phía trước đổ xăng, sau đó tôi đưa mọi người qua đó. Tống Gia Hảo cười nói, ngược lại cũng không bao nhiêu đường. Vẫn là không tiện, tôi đón xe là được rồi, anh cứ đi về trước đi. Tạ Thải Vi cười nhạt một tiếng, Đinh Nhị Miêu phụ họa theo đuôi. Đúng đúng đúng, tôi cùng Thải Vi tỷ đón xe đi là được, đi cùng với anh nói chuyện không tiện. Ngươi... Tống Gia Hảo tức giận tới cứng họng, sắc mặt tái xanh. Khi đang nói chuyện, một chiếc xe taxi lái tới, Tạ Thải Vi ngăn xe taxi lại, hướng về phía Tống Gia Hảo vất vất tay, cùng Đinh Nhị Miêu, Đỗ Tư Vũ chui lên xe taxi rời đi. Đồ nhà quê, tốt nhất đừng để ta ở trong thành phố gặp ngươi, nếu không, ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tống Gia Hảo nhìn xe taxi nghiến răng nghiến lợi, từ ánh mắt lóe lên một điểm hung quang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Và các bạn hãy nhấn like, chia sẻ để kênh của mình có thể phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.